Hot Girl và Hot Boy của Thế Giới Ngầm. Chương 9, GTNV mới. Góc Chuyện audio.com. Chấm, Nguyễn Tuyết Mai, GVCN lớp nó. Con gái của tập đoàn dệt may lớn nhất châu Á, vào trường này không tiết lộ về thân phận cho ai nghe trừ lớp 11A1. Tính tình dịu dàng, hiếu động và lém lỉnh. Là đồng bọn của cả lớp 11A1 với những trò quậy phá và cũng là người bao che cho cả bọn. Vào trường này cô bị các giáo khác ghét vì vừa vào đã được đảm nhiệm làm GVCN của lớp chọn. Cực kỳ yêu quý lớp tụi nó luôn. Lê Công Vinh, thầy dạy thể dục của lớp 11A1 và cũng là thanh mai trúc mã của cô Mai. Trước là vận động viên nhưng thấy cô Mai vào trường này nên xin nghỉ để vào cùng dạy với cô. Cũng là đồng phạm với tụi nó và cô Mai. Yêu quý bọn lớp 11A1 chẳng khác gì cô Mai. Phạm Bảo Ngọc, là lớp trưởng của lớp 11A1 học cực giỏi và cũng quậy cực hay. Cực kỳ xinh luôn, ba vòng đều chuẩn. Yêu mến tụi nó và sau này trở thành bạn thân của tụi nó và Jenny. Con gái cưng của chủ tịch giải trí lớn nhất ba châu trên thế giới. Tính tình không hề kiêu căng. Đanh đá mà lại hòa đồng. Vui tính, lúc thức lên thì, sau này sẽ biết, Kudo Minh Trí, là hoàng tử của Nhật Bản. Là một thành viên không thể thiếu trong lớp học siêu quậy. Đây là ông tám số 1 của lớp hay còn gọi là cây thông tin Google. Bạn thân của tụi hắn trong lớp, thích Ngọc từ lâu nhưng không dám tỏ tình. Phan Khả Hân, con gái của ông Thái hiệu trưởng, không nhớ xem lại chép 6. Trường này, là người chị em tốt của tụi nó, cũng là một sát thủ giỏi trong Angel. Cái gì cũng bằng tụi nó nhưng chỉ có 3 thứ là không bằng. Thứ nhất là võ, thứ hai là đẹp nhưng cô bằng tụi nó, thứ ba là cô quậy bằng, hay gọi nó là đại tỷ, học cùng lớp tụi nó. Ngô Tuấn Kiệt, thiếu gia của tập đoàn dầu khí đứng 10 thế giới, cũng đập trai, lãnh tử, ga lăng, nhưng bằng hắn, hơn một chỗ là đào hoa hơn Kevin, bây giờ có Anna nên mới thế thôi. Quậy chỉ, hai, ba tụi hắn, là thành viên trong lớp 11A1. Thích Hân, Đào Linh Đan, là lớp phó của 11A1, nhìn bên ngoài giống người nghiêm túc và mọt sách nhưng thực ra là người lên kế hoạch quậy phá các giáo viên. Tiểu thư tập đoàn điện tử lớn nhất thế giới, Phùng Thiên Ân, là thành viên lớp 11A1, cháu nội Tổng thống Mỹ và cháu ngoại Tổng thống Nga, giỏi nhất là quậy phá, đẹp tai, body chuẩn, bạn thân của tụi hắn. Thích Linh Đan, mình bật mí trước nha sau Ngọc. Hân, Đan, Jenny là một nhóm, từ nay gọi tụi cô nhé. Còn Trí, Kiệt, Ân và một người nữa gọi là tụi anh nhé. À nhờ nhắc nhở nên từ bây giờ mình rút kinh nghiệm không viết tắt nhiều nữa. Mong các bạn vẫn đón đọc ủng hộ. Cách chương.